Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, nhanh chóng phát triển. Thức tỉnh, Đúc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, kỳ thật cũng không trách hắn. Thế giới này phù thủy vốn dĩ chính là bởi vì giáo đình mấy trăm năm không ngừng đuổi bắt, đã thiếu đáng thương ở vào một loại khan hiếm trạng thái. Người bình thường thấy đều rất khó nhìn thấy phù thủy một mặt. Càng đừng nói nữa giải các nàng năng lực cùng ma pháp nơi phát ra. Cho nên hắn không biết cũng không kỳ quái. Nhìn thấy Đúc trên mặt mờ mịt biểu tình, Hera liền đoán được Đúc không rõ phù thủy năng lực. Vì thế giải thích nói, phù thủy cùng ma pháp sư bất đồng. Rất nhiều ma pháp sư là thuộc về hậu thiên tu luyện mà đến. Nhưng là phù thủy lại thuộc về trời sinh ma pháp thức tỉnh giả. Các nàng trên người sẽ vẫn luôn ẩn chứa ma pháp nguyên tố. Ở một ngày nào đó đột nhiên thức tỉnh ra tới. Chỉ là nói như vậy điều này đây tự nhiên chữa khỏi hệ là chủ. Nhưng là cũng có mặt khác bất đồng ma pháp thiên phú. Nghe thế loại giải thích thời điểm, Đúc xem như minh bạch phù thủy ngọn nguồn. Nếu như vậy xem nói, phù thủy không chỉ có không phải ma quỷ, ngược lại là cái loại này trời cho người. Rốt cuộc thế giới này có được ma pháp thiên phú người là như thế thưa thớt. Bất luận cái gì một cái ma pháp sư đều có này cao thượng địa vị. Chỉ có thể nói đây là thời trung cổ. Nữ tính địa vị thật sự là xa xa so ra kém đời sau. Còn có ma pháp phù thủy đối với giáo đình thống trị sinh ra uy hiếp. Hơn nữa một ít ma pháp bình thường giả ghen ghét, tự nhiên chính là thuộc về phải bị bóp chết kia một loại. Ta hiểu được, như vậy Hera người ma pháp thiên phú là thuộc về loại nào? Đúc tò mò truy vấn một câu. Hắn trước nay đều không có gặp qua Hera ma pháp, bất quá nghĩ nàng có thể trở thành đại phù thủy, cũng tuyệt đối không đơn giản. Thần thánh hệ, Hera trên mặt mang theo một loại trào phúng tươi cười trở về một câu. Thần thánh hệ, Đúc vẻ mặt kinh ngạc. Này cái gọi là thần thánh hệ kỳ thật chính là giáo đình chuyên trúc quang minh ma pháp. Giáo đình vì biểu hiện đối với mặt khác ma pháp khác nhau, liền làm cái thần thánh hệ cao lớn thượng tên. Ai có thể đủ nghĩ đến, một cái bị giáo đình phán định vì tà ác ma quỷ phù thủy, cư nhiên dùng chính là cùng giáo đình giống nhau ma pháp. Thực kinh ngạc đi. Phỏng chừng giáo đình đều không có nghĩ đến phù thủy cũng có thể sử dụng thần thánh hệ ma pháp. Như vậy bọn họ phán định tà ác chứng cứ cơ sở đều đem bị dao động. Chỉ là ta vô pháp công bố này đó, giáo đình cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá thần thánh hệ ma pháp cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất ta ở đại lục tự do hành tẩu, giáo đình thần sử đều phát hiện không ra ta trên người ma pháp dao động. Cho ta thực tốt yểm hộ. Hảo tiểu Đúc, người nên biết đến đều đã biết. Toàn bộ Andorra thân vương quốc phù thủy đều đi tới phong bạo Castle. Ta đối với ngươi không có khác yêu cầu. Chỉ hy vọng ngươi có thể đem các nàng cũng làm như phong bạo Castle con dân. Cho các nàng tôn trọng cùng công chính đãi ngộ. Yên tâm đi, các nàng ở phong bạo Castle sẽ không đã chịu bất luận cái gì không công chính đãi ngộ. Hera nghe. Được Đúc cam đoan lúc sau, trên mặt lộ ra một loại nhàn nhạt mỉm cười. Nàng tin tưởng Đúc theo như lời hết thảy. Chỉ là nàng không biết Đúc có không thừa nhận trụ về sau giáo đình cùng dân chúng áp lực. Rốt cuộc mấy trăm năm tư tưởng không phải một chút là có thể làm người thay đổi lại đây. Người thường cũng không có quân nhân cái loại này kỷ luật tính. Nhưng là loại này nhàn nhạt mỉm cười chỉ là chợt lóe mà qua. Thực mau Hera liền duỗi một cái dụ hoặc lười eo, bắt tay đáp ở Đúc trên vai, dùng đùa giỡn ngữ khí nói. Tiểu Đúc, tỷ tỷ ta mùa đông cần phải hảo hảo bổ hạ giấc ngủ. Bằng không nữ nhân liền lão thực mau, ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi ta tiểu tỷ muội nhóm Nga. Hera loại này ngữ khí cùng tư thế, làm Đúc nhịn không được đánh một cái dùng mình, nhìn thấy Đúc cái này hành động uống lạp ha ha cười. Xoay người hướng tới phòng ngủ chính đi đến, lưu lại Đúc một người đứng ở tại chỗ. Cuối cùng là biết vì cái gì phù thủy sẽ bị nhân xưng chi vì lão vu bà. Hera quả thực chính là một ví dụ a. Đương nhiên, Nàng so đồng thoại xấu xí mụ phù thủy muốn xinh đẹp quá nhiều. Phù thủy sự tình tạm thời yên ổn. Xuống dưới, Đúc vẫn như cũ còn muốn vội vàng đi xử lý thủy lực factory sự tình. Ở quyết định làm thủy lực factory khoách sản lúc sau, Đúc trực tiếp liền tuyên bố thành chủ lệnh, thông báo tuyển dụng một số lớn phong bạo cát sô để đó không dùng nông dân. Đến sông Sen bạn xây cất thủy đạo, gia tăng dòng nước chênh lệch cùng lực đánh vào. Đồng thời này đó lạch nước ở năm sau mùa xuân đã đến thời điểm, cũng có thể đủ làm sức nước phương tiện tưới chỉ dùng. Hơn nữa xe chở nước hiệu suất tăng lên. Sông Sen đem có thể khai khẩn ít nhất mấy trăm hecta ruộng tốt. Này vẫn là bởi vì ma vật mang đến uy hiếp. Đúc không có lựa chọn đại quy mô buông tay đi làm. Hai tòa sức nước rèn cơ hơn nữa một tòa tân lò cao cũng bắt đầu xây cất. Trong thành mặt khác cùng kim loại tương quan thợ thủ công cũng đều bị thông báo tuyển dụng lại đây. Hợp thành thợ rèn phòng thí nghiệm. Bởi vì bản giáp tuy rằng là siêu việt thời đại này phòng cụ, nhưng là ở Đúc trong mắt cũng không hoàn mỹ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thế giới này vũ lực bởi vì ma pháp bổ nhào khí tồn tại, viễn siêu trên địa cầu vũ khí lạnh thời kỳ. Cho nên bản giáp tuy rằng lực phòng ngự cường đại, nhưng là muốn làm được đau thương bất nhập vẫn như cũ là rất khó. Mà sắt thép độ cứng cực hạn cũng liền ở chỗ này. Trước mắt công nghệ muốn tăng cường lực phòng ngự đơn giản chính là thêm hậu này đó. Nhưng là hiện nay toàn thân giáp trọng lượng đã tiếp cận 70 cân. Nếu hơn nữa binh khí cùng mặt khác lung tung rối loạn đồ vật, một cái trọng giáp bộ binh phụ trọng đạt tới 100 cân đều có khả năng. Loại này gánh nặng trong thời gian ngắn tác chiến không có vấn đề. Thời gian dài tác chiến nhiệm vụ cùng hành quân nói, sẽ là thật lớn gánh nặng. Hơn nữa ăn mặc cũng không phải thực phương tiện. Hơn nữa phong bạo cát sồ hiện tại nghiêm trọng thiếu mã. Muốn đem bọn họ chế tạo trở thành cưỡi ngựa bộ binh cũng không hiện thực. Hoàn toàn chỉ có thể dựa nhân lực. Cho nên thêm hậu này một cái đường bị Đúc cấp phủ quyết. Có khả năng chỉ có thể dùng càng cao công nghệ cùng hợp kim tới giải quyết bản giáp trầm trọng. Nhưng là mấy thứ này cũng đã hoàn toàn vượt qua Đúc tri thức dự trữ lượng. Hơn nữa cũng không biết thế giới này Đúc thợ thủ công đại sư tránh ở cái nào trong sơn động mặt. Bình ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng tâm tính. Đúc tập trung một đám phong bạo cát sô cùng kim loại tương quan đám người. Làm cho bọn họ trở thành một cái phòng thí nghiệm tới rèn càng cường đại càng nhẹ nhàng kim loại. Cũng coi như là thời đại này một cái vượt mức quy định tư duy. Rốt cuộc thời đại này thợ rèn còn ở vào hộ cá thể học đồ giai đoạn. Trừ bỏ hoàng gia cùng giáo đình ở ngoài, mặt khác thợ rèn đều không có quá nhiều giao lưu. Không có công nghệ giao lưu cùng tư tưởng xung đột. Khoa học kỹ thuật như thế nào phát triển. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Hơn nữa quân sự thông báo tuyển dụng cùng tường thành duy tu. Còn có ma pháp tinh thạch khu mỏ mở rộng sinh sản. Phong bạo cát sô năm rồi lúc này để đó không dùng sức lao động. Đều bắt đầu điều động đi lên. Toàn bộ phong bạo cát sô đều ở vào một loại khí thế ngất trời xây dựng giai đoạn. Lao động sáng tạo tài phú. Đúc đủ loại xây dựng thi thố. Làm tầng dưới chót bá tánh mùa đông có thêm vào thu vào. Đồ sứ thu vào cùng cao sơn thành vật tư cũng ổn định giá hàng. Phong bạo cát sô nơi nơi đều là một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Nhưng là Đúc lại thật sâu biết này sau lưng nguy cơ. Khả năng hết thảy đều đem ở trong một đêm hóa thành cho tàn. Cho nên hắn chút nào không dám chậm trễ. Liền ở Đúc cùng Bruno bọn họ lắp ráp sức nước chùy rèn cơ thời điểm. Nicole không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Chỉ thấy Nicole sắc mặt do dự đi tới Đúc bên người. Nhỏ giọng nói, lĩnh chủ đại nhân, ta phía trước quên nói một sự kiện. Người công đạo chiến giáp phù văn đã vẽ hảo. Chỉ là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.